Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, bên trong đất trời một cánh cửa. Canh thứ hai, sau một khắc, chính là xuyên thủng vang lên. Phương Tuấn Mi căn bản không cho đối phương chạy trốn hoặc là cơ hội phản kích. Tầng tầng một chỉ, điểm nát xương đầu, hô, màu lam đậm nguyên thần, từ máu tươi phun nhanh phá nát trong xương sọ, bay vọt ra. Phương Tuấn Mi còn để lại mấy phần lực, nhưng hắn biến thành ngón tay. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái chia lìa biến ảo, chia làm hai bàn tay lớn đến. Một tay nắm lấy hán tử trung niên nguyên thần, một tay điểm nhanh, phòng ngừa đối phương tự bạo. Siêu siêu động tĩnh nhanh chóng, làm người hoa cả mắt. Đến nơi này, hào quang màu xám bạc càng sáng hơn. Phương Tuấn Mi chậm rãi hiện ra chân thân đến, đem nguyên thần của đối phương thu hồi, tiếp tục hướng phía trước đi. Thời gian uống cạn hai chén trà sau, lại là tiếng nổ vang từ phía trước truyền đến, rời rất gần, Phương Tuấn Mi lại là lặng yên sờ soạng. Cái thứ hai, cái thứ ba, từng cái ác nhân tộc cao thủ, bị Phương Tuấn Mi nhanh chóng thu gặt, dựa vào những kia màu vàng đen bão cát cuốn lấy lên sóng lớn yểm hộ. Thậm chí không có bị càng phía trước đám ác nhân tộc phát hiện tung tích của hắn, càng không muốn để hóa hư dị thường rồi. Liên tiếp giết 6 cái tu sĩ, điều này bão cát cuồn cuộn hẹp dài con đường, rốt cục đi tới phần cuối. Bão cát ở phía sau gào thét, phía trước thiên địa lại trong sáng lên. Phương Tuấn Mi một cước bước ra bão cát, phía trước mặt đất và bầu trời bên trong phân tán đứng gần 10 cái tu sĩ, đều là vừa nãy một nhóm kia chừng 10 cái tu sĩ bên trong. Vào giờ phút này, mỗi người đều là xem là phía trước xa xa bên trong. Phương Tuấn Mi cũng là nhìn lại, ánh mắt rất nhanh chấn động. Phía trước xa xa thiên địa vô cùng quái lạ, vẫn là cát vàng thế giới, nhưng đã không còn bão cát gào thét, mà là yên tĩnh dị thường. Điểm cát xấu xí liên miên hướng về phương xa cuối tầm mắt, càng là hướng về càng xa mới đi, càng là bắt đầu mơ hồ lên, phảng phất từ thế giới chân thực liên tiếp đến một bức mông lung trên tranh bình thường. Trừ bỏ cát vàng, cũng không phải là lại không có vật gì khác. Khoảng chừng trăm dặm ở ngoài, một tấm màu vàng quang ảnh thiên địa chi cửa sừng sững ở trên mặt đất, cao chừng trăm trượng, bề rộng chừng 50 trượng, phảng phất một cái ẩn sâu ở trong thế giới bí cảnh bình thường. Bốn phía khung cửa vàng chói lọi, lại phảng phất hư huyễn đến cùng thiên địa liên kết. Thần thức hướng trong cửa này chui vào, lập tức bị cản lại, vô pháp nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Ở mọi người càng trước tiến vào tu sĩ, như cái kia trúc vô đám người, đã không thấy tăm hơi. Bọn họ định là đi vào rồi. Có người nhỏ giọng nói rằng, hai mắt đã tỏa ánh sáng. Bạch dứt tiếng, chính là cuồng sung mà đi, chỉ lo sai qua cái gì cơ duyên vô cùng to lớn bình thường. Nhưng càng nhiều tu sĩ, nhưng là trước tiên cẩn thận quan sát lên, không có vội vã hướng phía trước sung, mà phát hiện Phương Tuấn Mi đi ra, mỗi người quay đầu lại nhìn tới, làm sao sẽ là hắn, những người khác đâu? Có người kinh ngạc nói, đầu óc của các ngươi đều hỏng rồi sao? Đương nhiên là đã bị hắn làm thịt. Một nhóm này, tiên tiến nhất bão cát cái kia chí linh hậu kỳ tóc trắng hùng trắng ông lão lạnh lùng nói rằng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt tà khí tùm. Phương Tuấn Mi cười không nói. Mọi người giờ khắc này mới rốt cục bắt đầu cảm giác được đến từ Phương Tuấn Mi to lớn uy hiếp. Chư vị, trong cửa kia còn không biết là tình huống thế nào, trước tiên liên thủ đem tên tiểu tử này làm thịt làm sao? Hắn vẫn đi theo chúng ta phía sau, khẳng định còn có thể lại tìm cơ hội ra tay. Có người truyền âm cho những người khác, đồng ý, Lập tức có người phụ họa, ta cũng đồng ý, rất nhanh. Hầu như là hết thảy tu sĩ, tất cả đều biểu thị đồng ý. Động thủ, không biết là ai, một tiếng quát nhẹ, xoạt xoạt xoạt dứt tiếng, là một mảnh tiếng xé gió vang lên, đồng thời hướng về Phương Tuấn Mi giết tới. Đầy trời thần thông quang ảnh đánh tới. Bạch, Phương Tuấn Mi hiện tại đầu óc là càng chuyển càng yêu, sớm đoán được những người này sẽ làm như vậy bình thường. Một cái mãnh tránh, liền lần thứ hai tiến vào phía sau bão cát trên đường. Thân ảnh biến mất, rầm rầm rầm tiếng ầm ầm lên, đánh cát bụi tung bay, nhưng khẳng định không có một đạo bắn trúng Phương Tuấn Mi. Một đám ác nhân tộc tu sĩ lại đuổi tiến vào trong bão cát. Chư vị lại muốn động thủ sao? Có thể đừng quên, trong cửa này thế giới đã có người đi vào, đi chế chỉ sợ cái gì cũng mò không được. Bão cát nơi sâu xa trong một cái hướng khác truyền đến Phương Tuấn Mi âm thanh thong dong lạnh nhạt, loạch xoạch, lập tức liền là một mảnh tiếng xe gió cùng tiếng oanh kích lên. Nhưng mọi người đi sau khi đến nơi đó, rồi lại là không có một bóng người. Bị trêu chọc vậy cảm giác, cùng phiền muộn tâm ý, đồng thời dâng lên một đám ác nhân tộc tu sĩ trong đầu. Tiểu tử, lần này, ngươi đừng hòng lại nói đụng đến bọn ta. Không làm thịt ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không lại về phía trước đi. Có người âm khí âm u nói rằng, chư vị như đều như thế nghĩ, ta không thể làm gì khác hơn là bồi các ngươi ở đây chơi một chút. Ngược lại ta một nhân tộc, hầu như là người cô đơn tới trong này, cũng không hy vọng cướp được vật gì tốt, liền là cướp được, cũng quá không được cô yêu cửa ải kia. Giết mấy cái các ngươi những người này, nói không chắc còn có thể kiếm một món tiền. Lại là một phương hướng bão cát nơi sâu xa truyền đến Phương Tuấn Mi vô lại vậy âm thanh. Lưu manh, một đám ác nhân tộc tu sĩ nghe sắc mặt đều đen, cảm giác được chính mình lại một lần rơi vào hạ phong bên trong. Phương Tuấn Mi không hy vọng, bọn họ hy vọng a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có lẽ cũng ở truyền âm trò chuyện, thương lượng đối sách. Siêu siêu đang thương lượng gian, liền nghe phập phù tiếng rít lên đột ngột lên, trong lòng mọi người cả kinh, thần thức quét về phía ngoài thân phạm vi có hạn bên trong. Lập tức con người ngưng tụ lại, chỉ thấy từng thanh màu xám mũi kiếm, thoát ẩn thoát hiện hướng về bọn họ giết tới. Hầu như là vừa mới nhìn thấy, liền đến bên người, cẩn thận, có người quát to một tiếng. Không phải lòng tốt, chỉ là bản năng, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Một đám tập trung cùng nhau tu sĩ đã rối loạn bộ, có bùng lên hướng về những phương hướng khác, có vội vội vàng vàng thần thông đánh tới. Ầm ầm ầm một mảnh ngổn ngang nổ tung tiếng vang, ầm ầm mà lên, a a, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết từ sương mù nơi sâu xa truyền đến. Phảng phất có người gặp phải công kích bình thường. Tiểu tử, nơi này đặc biệt thiên địa, cứu ngươi một mạng, ngươi tốt nhất vĩnh viễn tránh ở bên trong đừng đi ra. Chỉ chốc lát sau, có người phiền muộn hừ lạnh nói rằng, nhanh chóng làm ra lựa chọn, lại nói, chúng ta đi, dứt tiếng, thật hướng về vừa nãy phương hướng bay đi. Những tu sĩ khác cũng là như thế. Dĩ nhiên lại một lần từ bỏ. Chư vị, có thể đừng đánh cái gì tránh ở sau cửa phục kích ta chủ ý. Như bị bức ép cuống lên, ta không thể làm gì khác hơn là bỏ trên cái mạng này. Kéo chư vị cùng nhau lên đường. Phương Tuấn Mi âm thanh truyền đến. Mọi người nghe vậy, ánh mắt âm âm, không người nói nữa. Ra bão cát, này một đám ác nhân tộc tu sĩ đã có không ít mang thương, mỗi người xem lại là một trận âm hàn, ánh mắt lấp lóe. Không có ở thêm, bóng người lóe lên, đi đến ngoài cửa lớn màu vàng kia, triển khai thủ đoạn, thăm dò mấy lần, rốt cục đồng thời tràn vào trong cửa. Thân ảnh biến mất không thấy hình bóng, chỗ biên giới của bão cát kia. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiện thân, nhìn chăm chú phiến kia hướng lên trời đứng thẳng cửa lớn màu vàng óng. Trong mắt rốt cục bắt đầu sáng lên. Sau cửa này, đến cùng là một phen thế nào thiên địa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?